mang con đến chương trình nuôi trẻ cùng đại lão, tôi nổi tiếng rồi. Chương 67, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Văn Chiều kẹp con đỉa đi lên bờ ruộng. Chi Dữ nói lớn, vứt nó xuống cái mương kia kìa. Nếu không lát nữa nó lại bơi sang ruộng. Biết rồi, Cố Văn Chiều đi đến đầu ruộng, vứt con đỉa vào mương rồi tiện thể rửa tay. Thấy Chỉ Dữ vẫn đứng trong ruộng đợi, Cố Văn Chiều nói, em lên đây, anh xem chân cho. Chỉ Dữ quay đầu lại nhìn bắp chân, chỉ chảy chút máu thôi. Mau lên đây, trong ruộng có lẽ còn rất nhiều đỉa. Em không sợ à? Chỉ Dữ nhìn xuống chân mình, nước đục ngầu, cậu không thấy rõ còn con đỉa nào không? Ai nói em sợ chứ? Chỉ Dữ nói vậy, nhưng vẫn nhanh chóng bước vài bước lên bờ ruộng. Được rồi, em không sợ, mau lại đây đi. Cố Văn Chiều cong môi, vừa nãy không biết ai ôm anh không buông. Giọng còn run run, Chỉ Dữ cứng miệng nói, em không sợ, chỉ là hoảng sợ thôi. Hơn nữa, em thật sự không sợ, chỉ là cảm thấy nổi da gà khắp người khi nhìn thấy đỉa. Cảm giác đó, anh hiểu không? Ồ, được rồi. Cố Văn Chiều buồn cười nhìn cậu đi đến đầu ruộng. Chỉ Dữ trừng mắt nhìn anh, cúi xuống rửa tay sạch sẽ ở mương. Cố Văn Chiều ngồi xổm xuống xem vết thương. Máu đỏ tươi chảy từ bắp chân xuống bùn ở bàn chân. Loang lổ, Cố Văn Chiều nhíu mày, dùng nước rửa sạch bùn trên bắp chân cho cậu. Vẫn đang chảy máu. Nó hút sâu hơn nửa phân rồi. Nước mương cũng không sạch, không thể rửa vết thương được. Anh gọi đạo diễn nhờ người mang thuốc đến. Chắc không sao đâu nhỉ. Chỉ Dữ quay đầu nhìn chân mình, múc nước rửa chân. Anh xem, mấy người họ ở ruộng hàng ngày, chắc chắn cũng thường xuyên bị đỉa cắn. Có sao đâu. Không được, vết thương hơi sâu, phải khử trùng. Cố Văn Chiều rửa tay, lấy điện thoại ra gọi cho đạo diễn. Vợ chồng Tạ Minh Chiết cũng đi lên. Mẹ Khang Khang nhìn thấy chân Chỉ Dữ, nói, chảy nhiều máu thế này, vết thương chắc không nhỏ đâu. Tạ Minh Chiết thấy thế, nói, bà xã, lát nữa em đừng xuống ruộng nữa, cứ đứng trên bờ vãi mạ ở đây cũng được. Được, em nhìn thấy đỉa cũng nổi da gà rồi. Mẹ Khang Khang nói, mẹ Lâm Lâm vừa nãy cũng đã thấy tình huống của họ. Nghe nói chân Chỉ Dữ vẫn đang chảy máu nên đi đến xem. Tổng giám đốc Cố vừa rồi gỡ con đỉa ra trực tiếp à? Mẹ Lâm Lâm hỏi. Cố Văn Chiều nói chuyện điện thoại xong, gật đầu, đúng vậy, thế thì anh mau giúp Chỉ lão sư nặn máu ra. Mẹ Lâm Lâm nói, có độc sao? Cố Văn Chiều nhíu chặt mày, nhanh chóng ngồi xuống nặn máu từ vết thương của Chỉ Dữ. Mẹ Lâm Lâm lắc đầu, không độc, nhưng không sạch, dễ bị vi khuẩn xâm nhập. Trước kia bố thằng Lâm Lâm có lần bị nửa con đỉa chui vào. Anh ấy gỡ ra luôn mà không để ý, bị nhiễm trùng. Sưng phù mấy ngày mới khỏi. Mẹ Khang Khang nghe xong nhíu mày, nửa con chui vào luôn à? Đúng vậy, suýt nữa thì không gỡ ra được. Mẹ Lâm Lâm thở dài, nhìn vết thương của Chỉ Dữ rồi nói thêm, nếu chỉ cắn nhẹ thì không sao, nhưng Chỉ lão sư chảy máu nhiều thế này, chắc cắn sâu rồi. Cố Văn Chiều, sâu hơn nửa cm, hơi sâu rồi, thảo nào chảy nhiều máu thế. Mẹ Lâm Lâm an ủi Chỉ Dữ, không sao đâu Chỉ lão sư, nặn máu xong, rửa sạch rồi khử trùng, đợi cầm máu là được, đừng gãi, kẻo nhiễm trùng. Chỉ Dữ, cảm ơn chị. Mẹ Lâm Lâm cười nói, không có gì, nhưng sau này nếu bị đỉa cắn sâu quá thì đừng kéo ra trực tiếp nhé, dễ bị đứt giác hút, còn sót lại trong thịt dễ nhiễm trùng lắm. Tạ Minh Chiết hỏi, thế phải làm thế nào để gỡ ra? Các anh mà hút thuốc thì dùng đầu mẩu thuốc lá hơ một chút, con đỉa sẽ tự rời ra, hoặc vỗ vỗ vào xung quanh vết thương, nó cũng sẽ tự rời ra. Nếu không thì đợi giác hút của nó buông lỏng rồi hãy kéo ra. Mẹ Lâm Lâm truyền đạt kinh nghiệm. Nhưng nếu cắn không sâu, chúng tôi cũng gỡ ra trực tiếp thôi. Mẹ Lâm Lâm cười nói. Cố Văn Triều nặn máu cho Trì Dữ một lúc. Trì Dữ nhíu mày nói với anh. Mới bị cắn không có cảm giác gì. Chỉ hơi ngứa. Bây giờ bị anh nặn thấy đau hơn rồi. Cố Văn Triều, ráng chịu một chút. Đạo diễn ôm mấy chai nước tinh khiết đến. Thấy chân Trì Dữ còn chảy máu thì nói. Dùng nước rửa sạch vết thương trước đi. Lát nữa sẽ có người mang nước muối, thuốc sát trùng và băng gạc đến. Cố Văn Triều nhận chai nước tinh khiết, mở nắp đổ lên chân Trì Dữ, rửa sạch bùn bám trên vết thương. Sau đó vừa nặn máu vừa cẩn thận rửa vết thương. Trì Dữ thấy càng ngày càng nhiều người vây quanh, nói, tôi không sao, vết thương nhỏ thôi, đợi cầm máu là được. Tạ lão sư, mọi người cứ đi làm việc đi. Tạ Minh Chiết gật đầu, cùng vợ tiếp tục vãi mà. Trì Dữ nhìn đạo diễn nói, đạo diễn, anh bảo người mang ít sọt hay chậu gì đó đến đi. Không phải cứ chạy đi lấy từng khay một, sẽ có ngay, lát nữa sẽ đến. Trì Dữ thấy Cố Văn Triều đổ hết hai chai nước mà vẫn còn đổ. Nói, ông xã, được rồi, sạch rồi mà. Cố Văn Triều vẫn nhìn chằm chằm vết thương còn đang rỉ máu. Nhíu mày, rất khó chịu, Trì Dữ vỗ vai anh. Cố Văn Triều ngẩng đầu hỏi đạo diễn. Người vẫn chưa tới à? Đạo diễn nhìn sang. Đến rồi, đến rồi. Cố Văn Triều nhìn về phía con đường. Thấy có người đi xe máy điện đến. 3 phút sau, nhân viên mang thuốc đến. Cố Văn Triều tự mình dùng nước muối sinh lý rửa lại vết thương cho Trì Dữ. Sau đó dùng thuốc sát trùng bôi lên, thoa một chút thuốc mỡ, cuối cùng dán băng gạc không thấm nước. Em không được xuống ruộng nữa. Đứng dậy, Cố Văn Triều nói với Trì Dữ, giọng rất nghiêm túc, được rồi, em đứng trên bờ cũng vãi được. Trì Dữ gật đầu, dặn Cố Văn Triều và Tạ Minh Chiết. Mọi người cũng chú ý nhé, đừng để bị cắn mà không biết. Tạ Minh Chiết nhấc chân nói, giờ tôi cứ cách một lát lại nhấc chân lên xem. Trì Dữ bật cười, mang mấy khay mạ lên bờ ruộng, tiếp tục sự nghiệp cấy mạ. Ông xã, khay mạ rơi xuống kia, nhặt lên giúp em. Cố Văn Triều nhặt khay và mạ bị rơi, đặt lên bờ ruộng, mấy người lại bắt đầu công việc. Anh quản tốt mình trước đi. Hai, bị cắn sâu như thế mà không phát hiện, thật là vô tâm. Chảy nhiều máu thế, con đỉa nhìn nổi da gà thật sự. Tổng giám đốc Cố lo lắng thật lòng, còn cậu ấy thì cứ như không có gì. Trên màn hình, Trì Dữ cấy xong khay mạ bị rơi xuống, ngẩng đầu nhìn Pipi, thấy 3 đứa trẻ đang vây quanh cái mương không biết làm gì. Pipi, Khang Khang và Lâm Lâm đang ngồi xổm bên bờ mương xem lươn. Chúng đi khá xa mới phát hiện một con lươn to bằng ngón tay cái. Khi Lâm Lâm chỉ cho họ xem, Pipi nhìn thấy con vật đó lập tức sợ hãi chạy xa. Có rắn, Pipi chạy ra xa vài mét, quay đầu lại nói, anh Khang Khang, anh Lâm Lâm, chạy mau. Khang Khang cũng giật mình, nhưng gan cậu bé lớn hơn Pipi một chút, chỉ chạy ra xa 2 mét, vẫn dám ghé vào xem. Giống rắn thật, cậu bé nói. Lâm Lâm cạn lời nhìn hai cậu em thành phố, nói, đây không phải rắn, là lươn mà. Pipi vẫn sợ, rõ ràng trông giống hệt rắn. Hai anh đừng lại gần quá, nó cắn đấy, có hơi giống, nhưng nó là lươn mà. Lâm Lâm kiên trì. Pipi nhìn hai người bạn nhỏ, rồi lại ngẩng đầu hỏi người quay phim đi theo. Chú ơi, đó là rắn hay lươn à? Người quay phim đáp, là lươn. Pipi há hốc mồm, ngơ ngác, rồi lại nghi ngờ hỏi, nhưng nó rõ ràng giống hệt con rắn mà. Con đã xem rắn ở vườn bách thú rồi. Con cũng thấy rồi, rất giống. Khang Khang cũng nói, rắn có vảy, nhưng lươn thì không. Người quay phim bất đắc dĩ trở thành người hướng dẫn. Anh ta giải thích cho Pipi và Khang Khang. Các con nghĩ xem, có phải rắn có rất nhiều vảy không? Pipi ngẩng đầu nhìn trời suy nghĩ. Có à, Thế các con nhìn con vật kia xem, nó có vảy không? Khang Khang quay lại gần. Pi Pi bước một bước về phía trước rồi dừng lại. Anh Khang Khang, em sợ rắn. Lâm Lâm ở cách đó mấy mét, bất lực nói, lươn không cắn người, với lại nó ở trong nước mà, cắn không tới các em đâu. Nếu không đến đây, lát nữa nó chui vào hang là không thấy nữa đâu. Pi Pi vẫn có chút lo lắng, lại hỏi người quay phim, chú ơi, nó có cắn người không à? Không cắn người. Pi Pi thở phào nhẹ nhõm. Khang Khang quay lại nắm tay Pi Pi. Không sợ, có anh nắm tay em rồi. Hai người nắm tay quay lại. Pi Pi nắm chặt tay Khang Khang, rụt rè nhìn xuống nước. Vẫn còn đó không? Còn, nhưng đừng lại gần quá. Lâm Lâm đáp. Pi Pi và Khang Khang đứng cách một mét, nhìn con lươn to bằng ngón tay cái của chúng. Anh Lâm Lâm, trên người nó có vảy không? Pi Pi hỏi. Lâm Lâm suy nghĩ một chút, nói, anh không biết, nhưng trên người nó trơn lắm, còn dính dính nữa, anh không nắm được. Pi Pi ngưỡng mộ nhìn cậu bé, anh còn dám nắm nó à, giỏi thật. Đúng lúc này, Pi Pi nghe thấy ba ba gọi, Pi Pi, các con đừng chạy xa quá, đang làm gì đấy? Pi Pi quay người, lớn tiếng trả lời, ba ba, chúng con đang xem lươn. Ôi, nó chạy rồi, L, Lâm Lâm tiếc nuối nói. Hả, Pi Pi quay lại, có phải em làm nó sợ chạy không? Ừ, Pi Pi cảm thấy có lỗi, gãi đầu xin lỗi, ô, xin lỗi nhé. Ba ba gọi em phải trả lời mà. Không sao, dù sao chúng ta cũng chỉ xem thôi. Khang Khang an ủi, Lâm Lâm nói, nhà anh cũng có lươn, to lắm. Nếu các em muốn xem, về nhà anh xem nhé. Khang Khang, thật không? Lâm Lâm gật đầu. Ừ, có rất nhiều con. Ba tớ bắt được đấy. To lắm, dài như thế này này. Lâm Lâm khoa tay múa chân một đoạn dài nửa mét. Wow, dài thế á? Ba anh giỏi thật đấy. Pi Pi ngưỡng mộ nói. Lâm Lâm ưỡn ngực nhỏ. Ba anh bắt lươn và cá trạch giỏi lắm. Pi Pi nói. Ba ba em đóng phim giỏi lắm. Khang Khang thấy hai bạn đều kể về ba, cũng không chịu kém. Ba anh hát hay lắm. Ba đứa trẻ vô tình so sánh ba với nhau. Đúng đúng đúng, ba của các con đều siêu giỏi. Ba đứa trẻ này đáng yêu quá, muốn gói mang về quá. Họ còn chưa so sánh xong, Pi Pi lại nói, Daddy của em cũng giỏi lắm. Daddy nấu ăn đặc biệt ngon. Đúng không anh Khang Khang? Đúng vậy, chú cố nấu ăn ngon hơn ba anh. Khang Khang nói rất thật. Lâm Lâm nghi ngờ hỏi. Pi Pi, tại sao em có hai người ba ba vậy? Cậu bé đã muốn hỏi câu này từ lâu rồi. Pi Pi nói, em có hai người ba ba mà. Ba ba yêu Daddy, Daddy cũng yêu ba ba. Nên họ ở bên nhau. Bên kia lại có tiếng chỉ giữ gọi. Pi Pi, khi nào các con quay lại làm nhiệm vụ đây? Pi Pi mới nhớ ra. Họ còn phải cấy mạ. Ôi, ba ba gọi em về cấy mạ rồi. Anh Lâm Lâm, đợi em rảnh, em có thể đến nhà anh xem lươn không? Được chứ, nhưng em phải nhanh lên nhé. Nhớ mẹ anh nấu hết thì không xem được đâu. Được rồi, Pi Pi gật đầu, quay sang Khang Khang. Anh Khang Khang, chúng ta về thôi. Đi thôi, ba đứa trẻ quay về, vừa đi vừa nói chuyện. Câu hỏi của Lâm Lâm vẫn chưa được giải đáp. Cậu bé hỏi, Pi Pi, thế mẹ của em đâu? Em không có mẹ, em là do ba ba sinh ra. Pi Pi nói, hả? Lâm Lâm mở to mắt, sao em lại là ba ba sinh ra? Đàn ông không thể sinh con mà. Khang Khang cũng nói, đúng đấy Pi Pi. Mẹ mới có thể sinh con thôi. Pi Pi dừng bước, quay lại nhìn hai người bạn nhỏ. Nhưng em đúng là do ba ba sinh mà. Hai người bạn nhỏ kinh ngạc nhìn Pi Pi. Giống hệt như Pi Pi và Khang Khang kinh ngạc khi nghe Lâm Lâm ăn Hoàng thượng. Vậy, Lâm Lâm nói lắp, ba ba em là đàn ông mà. Không thể sinh con, phụ nữ mới sinh được. Pì Pì ưỡn ngực nhỏ, khoe khoang về ba ba. Ba ba em có thể mà. Ba ba em giỏi lắm đúng không? Lâm Lâm, Khang Khang, người quay phim, khán giả, nhớ rồi, Chi Dữ còn có lịch sử đen này nữa, anh ấy nhiều chuyện xấu quá. Tôi suýt thì quên chuyện anh ấy nói bậy trước kia rồi. Hai, Tiểu Làm Tinh à, lịch sử đen này của cậu có muốn rửa cũng không được đâu. Pì Pì vẫn chưa khoe khoang xong, nói, ba ba em còn giỏi hơn Daddy nữa cơ. Daddy không thể sinh con, chỉ có ba ba mới có thể sinh. Lâm Lâm và Khang Khang há hốc mồm nhìn Pì Pì. Họ còn nhỏ, chưa hiểu rõ, nhưng thấy Pì Pì quả quyết như vậy, họ cảm thấy quan niệm của mình bị chấn động, thế giới đảo lộn. Khang Khang ngơ ngác nói, vậy chú Chi giỏi thật. Lâm Lâm gãi đầu, cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng không biết rốt cuộc là sai ở đâu. Cậu bé suy nghĩ một chút rồi hỏi người quay phim bên cạnh. Chú ơi, đàn ông có thể sinh con không ạ? Pì Pì và Khang Khang cũng nhìn anh ta. Xem Pì Pì làm đạo lộn niềm tin bọn trẻ rồi kìa. Khang Khang ơi, con đừng tin lời Pì Pì. Đàn ông không thể sinh con. Áp dồn lên vai chú quay phim. Người quay phim, bây giờ anh ta phải trả lời thế nào đây? Không thể bóc mẽ Chỉ Giữ trước mặt mọi người, nhưng cũng không thể dạy hư trẻ con được. Anh ta ho khan một tiếng. Chuyện này, nói chung, đàn ông không thể sinh con. Khang Khang và Lâm Lâm lập tức nhìn Pì Pì. Lâm Lâm nói, anh đã bảo đàn ông không thể sinh mà. Pì Pì, em là mẹ sinh ra. Em có mẹ mà. Pì Pì sững sờ một chút, rồi lớn tiếng nói một cách bối rối. Nhưng ba ba em có thể sinh mà. Em là do ba ba sinh ra. Trên bụng ba ba còn có một vết sẹo khi sinh em. Bị dao mổ ra để bế em ra ngoài đấy. Em là do ba ba sinh. Pì Pì chỉ vào bụng mình. Ngay chỗ này, có một vết sẹo ngang, dài hơn cả tay của em. Khang Khang và Lâm Lâm lại nhìn về phía người quay phim. Người quay phim sờ mũi. Không dám nói là đúng, cũng không dám nói là sai. Nhưng cả ba đứa trẻ đều đang nhìn anh. Người quay phim im lặng 2 giây. Nói, à, Pì Pì này. Nói chung chỉ có phụ nữ mới có thể sinh con. Đàn ông thì không được. Khang Khang và Lâm Lâm gật đầu. Pì Pì ngơ ngác nhìn người quay phim. Nhưng ba ba nói con là do ba ba sinh ra mà. Người quay phim nói một cách nhẹ nhàng. Có thể ba ba đang trêu con đấy. Pì Pì sững sờ. Một lát sau, cậu bé nói, con không nói chuyện với mọi người nữa. Mọi người không tin con. Cậu bé quay người đi về phía trước. Vừa đi vừa nói, dù sao thì con vẫn là do ba ba sinh ra. Ba ba con là giỏi nhất. Cậu bé vừa đi vừa chạy. Chạy một lúc, mắt cậu bé đỏ hoe. Bỗng, hoa, lên khóc. Hoa hoa hoa, ba ba, hu hu hu. Người quay phim, Khang Khang nghe thấy Pì Pì khóc thì sững sờ. Lập tức chạy theo sau. Lâm Lâm cũng chạy theo. Xong rồi, em bé khóc rồi. Khóc cũng tốt, tất cả là lỗi của Chỉ Giữ. Đã dạy cho con quan niệm sai lầm, cũng nên sửa lại quan niệm cho Pì Pì. Pì Pì tội nghiệp quá, đừng khóc nữa nhé. Dì ôm một cái, tội nghiệp quá, khóc thảm thương thế này. Từ xa, Chỉ Giữ đã nghe thấy tiếng Pì Pì khóc. Tiếng khóc vang trời, cậu ngẩng đầu nhìn, Pì Pì vừa khóc vừa chạy về phía này. Miệng không ngừng gọi, ba ba. Chỉ Giữ vội vàng đặt khay mạ xuống, đi ra đầu ruộng, rửa sạch tay. Cố Văn Triều cũng nhanh chóng đi theo. Vợ chồng Tạ Minh Chiết cũng ngừng tay, ngơ ngác nhìn Pì Pì. Sao lại khóc vậy? Mẹ Khang Khang nghi ngờ hỏi. Tạ Minh Chiết cũng đặt khay mạ xuống, đi ra, lại xem thử. Đúng lúc Pì Pì chạy về đến nơi, cậu bé ngay lập tức lao vào lòng ba ba. Chỉ Giữ bế cậu bé lên. Bảo bối sao lại khóc vậy? Hu hu hu, ba ba, hu hu hu. Pipi vừa chạy vừa khóc. Khóc đến TH, D, C, cậu bé ôm cổ ba ba. Vùi đầu vào vai ba ba. Khóc rất thảm thương, chỉ giữ một tay ôm bé. Tay còn lại vuốt lưng bé dỗ dành. Ba ba ở đây, Daddy cũng ở đây. Cố Văn Triều đứng ngay phía sau chỉ giữ. Thấy mắt Pipi đỏ hoe. Nước mắt chảy dài, lông mi ướt sũng, cái mũi nhỏ cũng đỏ. Trông vô cùng đáng thương. Anh vuốt đầu Pipi an ủi cậu bé. Khang Khang và Lâm Lâm cũng chạy đến. Tạ Minh Chiết rửa tay. Kéo Khang Khang hỏi nghiêm túc. Tại sao Pipi khóc? Con bắt nạt em à? Khang Khang lắc đầu. Không có mà. Không có thì sao em khóc? Khang Khang cũng không hiểu. Gãi đầu nói. Thì chúng con nói đàn ông không thể sinh con. Em ấy không phải do ba ba sinh, mà là mẹ sinh, thế là em ấy khóc. Tạ Minh Chiết, mẹ Khang Khang, mẹ Lâm Lâm vừa chạy tới. Chi Dữ và Cố Văn Triều. Chi Dữ quay đầu lại, bất lực nhìn Cố Văn Triều một cái, để Pi Pi khóc một lát, đợi tiếng khóc nhỏ lại. Chi Dữ đặt cậu bé xuống, ngồi xổm xuống ôm cậu bé, nhìn vào mắt cậu bé hỏi. Bảo bối, lại đây, nói cho ba ba biết. Con khóc vì sao? Pi Pi mắt đỏ hoe. Nấc cụt, thút thít nói. Ba ba, họ nói con không phải do ba ba sinh ra. Nói con là do mẹ sinh ra. Con có một người mẹ. Chỉ giữ lau nước mắt cho cậu bé. Suy nghĩ một lát, hỏi. Con khóc là vì họ nói con không phải ba ba sinh ra. Hay vì nói con là mẹ sinh ra? Mọi người nghe xong ngớ người. Chẳng phải là một chuyện sao? Pi Pi thì hiểu. Trả lời. Vì nói con là mẹ sinh ra. Cậu bé ngay lập tức nhào vào lòng Chi Dữ. Ôm chặt cổ cậu. Khóc lóc nói. Ba ba. Con không cần mẹ. Con chỉ cần ba ba thôi. Chi Dữ thấy lòng ấm áp. Ôm chặt cậu bé. Xoa đầu. Được được được. Ba ba ở đây, để cậu bé khóc một lát. Chi Dữ kéo Pipi ra, nhìn vào mắt cậu bé. Bảo bối, con có tin lời ba ba nói không? Tin ạ, Pipi khựng chút do dự trả lời. Chi Dữ thấy lòng được an ủi. Kiên định nói với Pipi. Được rồi, bảo bối, con phải nhớ kỹ, con chính là do ba ba sinh ra. Không có mẹ, nếu có người nói là mẹ con. Bảo con đi với cô ấy, thì cô ấy chính là kẻ lừa đảo. Con phải nhanh chóng hét to cầu cứu rồi báo công an. Con hiểu không? Pipi gật đầu. Vâng, mọi người, khán giả, ôi giời ơi, cánh tay tôi cứng lại rồi. Tiểu Lam Tinh ơi, tôi vừa mới có cảm tình với anh một chút, giờ thì lại tan biến hết rồi. Vừa nãy Pipi nói trên bụng Chỉ Giữ có vết sẹo đấy. Chắc là vết mổ, mọi người nói xem, có thể không? Không thể nào, không thể nào, nhưng mọi người không thấy lạ sao? Nếu Chỉ Giữ nói dối, Tổng Giám Đốc Cố thấy mà không phản bác hay sửa lại. Với tính cách của Tổng Giám Đốc Cố, không thể nào để con trai mình có quan niệm sai lầm từ nhỏ được. Hơn nữa, mẹ của Tổng Giám Đốc Cố cũng không ra mặt đính chính. Lại còn rất thích Chi Dữ. Cái này đúng là lạ thật. Giải thích duy nhất là Tổng Giám Đốc Cố bị tình yêu làm cho mờ mắt. Không chừng Tổng Giám Đốc Cố là người cuồng yêu. Chi Dữ lau khô nước mắt cho Pipi. Thôi, đừng khóc nữa. Mắt sưng hết rồi. Pipi nhận được câu trả lời kiên định từ ba ba. Lập tức ngừng khóc. Tự lau mắt. Chi Dữ lại hỏi Pipi. Bảo bối còn thắc mắc gì không? Pipi quay đầu nhìn Khang Khang và Lâm Lâm. Ấm mức nói, mấy anh ấy không tin con. Chỉ giữ liếc nhìn mọi người. Ai cũng đang lúng túng nhìn cậu. Chỉ giữ nhìn vào mắt Pipi. Bảo bối, thế giới của chúng ta có rất nhiều điều kỳ diệu. Những chuyện này chỉ có những người đã trải qua mới biết. Người khác chưa trải qua nên họ sẽ không biết. Con hiểu không? Pipi gật đầu, cho nên, có một số việc con không cần bắt người khác phải tin con. Chỉ cần chính bản thân con tin rằng mình đúng là được. Con hiểu chưa? Pipi gật đầu mạnh. Hiểu rồi à? Hơn nữa, bây giờ người khác không tin con cũng không sao. Một ngày nào đó, thời gian sẽ chứng minh con nói đúng. Pipi thắc mắc. Thế là bao lâu à? Có thể là 1-2 năm. Hoặc 5-10 năm, không sao cả. Con cứ kiên định đi trên con đường của mình là được. Dạ, ngoan, Chi giữ xoa đầu Pipi. Nói, đi chơi với anh Khang Khang đi. Pipi liếc nhìn Khang Khang và Lâm Lâm. Khang Khang và Lâm Lâm đều đang nhìn bé. Hai cậu bé cảm thấy mình đã làm Pipi khóc nên tỏ ra rất lúng túng. Pipi quay lại ôm cổ Chi giữ. Không chơi đâu, sao vậy, giận anh Khang Khang à? Chi giữ ôn tồn hỏi. Pipi bĩu môi. Họ không tin con. Khang Khang, Chi giữ bật cười. Bảo bối quên ba ba vừa nói gì rồi à? Pipi. Gì à? Chi giữ kiên nhẫn giải thích. Vì anh Khang Khang và anh Lâm Lâm là do mẹ sinh ra. Chưa trải qua chuyện được ba ba sinh như con. Vì vậy họ mới không tin lời con nói. Đó không phải lỗi của họ. Mà vì họ chưa trải qua. Không thể trách họ được. Con biết không? Pipi bĩu môi, vẫn không vui, Chi giữ véo má bé. Cái miệng con có thể treo được cả bình dầu rồi đấy. Chi giữ ôm Pipi, nói, bảo bối này, con có biết không, trên thế giới này, có thể chỉ có một mình con là được ba ba sinh ra. Không phải do mẹ sinh ra. Pipi mở to mắt, chỉ có một mình con thôi à? Chi giữ gật đầu, hiện tại thì là vậy. Sau này thì sao? Pipi truy hỏi. Sau này à? Chi giữ chớp mắt. Nói. Sau này nếu ba ba sinh cho con một em trai hoặc em gái. Thì con sẽ không phải là người duy nhất nữa. Pipi nhìn bụng Chi giữ. Thế khi nào thì em trai hoặc em gái có thể được sinh ra à? Chi giữ. Chi giữ liếc nhìn Cố Văn Triều. Ánh mắt cậu nhìn anh rất sâu. Chi giữ sờ mũi. Sau này rồi tính, con có muốn em trai em gái không? Muốn ạ. Pipi rất hào hứng. Được rồi, sau này xem tình hình có thể sinh cho con một em trai hoặc em gái để con chơi. Ba ba, bây giờ không được ạ, bây giờ không được. Vâng, được ạ. Chi giữ đứng dậy, nếu con không chơi, thì đi làm việc với ba ba. Ba ba dạy con cấy mà. Vâng. Chi giữ bế Pipi đi về phía bờ ruộng, vừa đi vừa nói với Cố Văn Triều ở phía sau. Ông xã, anh đăng mấy cái kết quả xét nghiệm kia lên đi. Cố Văn Triều nhìn bóng lưng cậu, hỏi, em chắc chứ? Chi giữ ôm Pipi, nói, trên mạng có nhiều người muốn tìm mẹ cho Pipi. Sao có thể để họ tùy tiện tìm một người mẹ cho bảo bối của em được? Cố Văn Triều bật cười. Được, mọi người, kết quả xét nghiệm gì? Xét nghiệm ADN à? Kết quả gì không quan trọng. Tôi chỉ muốn biết, Chi giữ khi nào sinh cho Pipi một em trai hoặc em gái để chơi. Nhìn tổng giám đốc Cố kìa, có phải đang đăng Weibo không? Đúng rồi, vừa nãy Chi giữ nói. Đăng, chắc là đăng Weibo, tôi đi hóng trên Weibo đây. Tôi cũng đi, không lâu sau. Trên Weibo của Cố Văn Triều cập nhật một bài viết mới. Cố Văn Triều V, Pipi là con ruột của tôi và Chi giữ. Hình ảnh, hình ảnh, hình ảnh, hình ảnh, hình ảnh là 4 tờ kết quả xét nghiệm ADN cuối cùng. Chi giữ V, dù mọi người có tin hay không, con trai tôi sinh ra, không chấp nhận phản bác. Cố Văn Triều V, Pipi là... Cả mạng xã hội bùng nổ. Cách chương.